Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, liền ho lần nguyên bản phân bộ lão sư mê đệ nhóm cũng sôi nổi gọi điện thoại tới thăm hỏi. Ngươi chừng nào thì như vậy được hoan nghênh? Cố Cảnh Dạ nói lời này thời điểm ngữ khí chua lo mơ siêu, được hoan nghênh. Ho lần chớp chớp mắt, bọn họ đều là bằng hữu của ta nha, ta đây đâu. Người là lãnh đạo a, thực hảo. Hắn Cố Cảnh Dạ hiện tại liền bằng hữu đều không phải. Cố Cảnh Dạ ngồi ở mép giường bồi hắn chơi game, nhớ lại sự tình trước kia, một bên cảm thấy mặt đau, một bên lại cảm thấy cự vui vẻ. Dịch Diệp Thanh bị bảo an áp đến dưới lầu sau, thừa dịp không ai, dùng huyết tộc chi mắt bãi bình bọn họ, sau đó hắn cũng không đi, ở trong công ty tìm được bọn họ giám đốc, hỏi toàn bộ sự tình trải qua, nhìn mặt khác thành viên tư liệu, liền đoán được chân tướng. Hắn đem xe ngừng ở này công ty bên ngoài, chờ cá nhân, thương tổn hắn tiểu khả ái là muốn trả giá đại giới. Dịch Diệp Thanh đã não bổ ra bản thân đánh bại người xấu. Vì ho lần báo thù, đạt được tiểu khả ái niềm vui, cuối cùng ôm được mỹ nhân về cảnh tượng, thì hì tương đương hiển nhiên hắn không biết này đó kỳ thật đã là Cố Cảnh Dạ chơi dư lại. Vì thế Dịch Diệp Thanh liền ở trong xe chờ a chờ a chờ a. Vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều, hắn rốt cuộc chờ người, lập tức tinh thần đại chấn. Vốn dĩ hắn đều làm tốt ngồi xổm mấy ngày chuẩn bị. Không nghĩ tới hôm nay liền ra tới. Dịch Diệp Thanh vừa rồi nhìn đến ký túc xá cửa dán thông cáo. Nói gác cổng là 10 giờ rưỡi. Hắn hiện tại đi ra cửa nào? Dịch Diệp Thanh lập tức trộm theo đi lên. Andy ở ven đường kêu taxi đi mỗ ra khách sạn. Dịch Diệp Thanh đi theo hắn thượng lầu 6. Sau đó tìm cái theo dõi manh khu biến thành con rơi bay ra đi từ bên ngoài cửa sổ phùng chui vào. Andy nơi phòng, treo ở bức màn mặt sau. Hắn ở chỗ này làm gì? Dịch Diệp Thanh tò mò lên. Trong phòng hiện tại liền Andy một người. Hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn. Trong chốc lát nhìn xem di động, một hồi lại đứng lên. Đối với gương óng ẹo tạo dáng. Mãi cho đến 10 giờ thời điểm, hắn tiếp cái điện thoại, trong phòng thực an tĩnh, quỷ hút máu hơn người thính lực có thể nghe được bên kia là Cố Cảnh Dạ thanh âm mơ siêu, chẳng lẽ là Cố Cảnh Dạ cái kia cha nam là muốn làm tiềm quy tắc. Dịch Diệp Thanh lập tức kích động, cân nhắc trộm chụp hai chương trở về cấp ho lần xem, nhưng mà điện thoại kia đầu Cố Cảnh Dạ lại nói, Andy. Kỳ thật ta mấy ngày hôm trước liền đem ngươi tư liệu chia hội đồng quản trị. Bọn họ không phải đặc biệt vừa lòng, vì cái gì? Andy vừa nghe có chút sốt ruột, Cố Tổng Giám, là ta nơi nào không tốt sao? Khả năng bọn họ vẫn là tương đối vừa ý ho lần, Cố Tổng Giám. Ngài giúp ta cấp lãnh đạo nhóm nói lời hay được không? Cầu ngài, ta cái gì đều có thể làm. Andy vừa nghe càng sốt ruột. Cầu xin lên, Cố Cảnh Dạ thanh âm vẫn như cũ trầm ổn lại ôn nhu. Còn nhẹ nhàng cười cười, ta biết ngươi thực chăm chỉ cũng thực nỗ lực, cho nên ta quyết định đem cơ hội này cho ngươi. Ta giới thiệu đồng sự hội người qua đi, nắm chắc trụ a, Andy a, Cố Tổng Giám, ngài ý tứ là nói ta sẽ nhìn thấy đồng sự hội người. Andy truy vấn nói, ân, Cố Cảnh Dạ nói xong treo điện thoại. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, Andy đối với gương thật sâu hít vào một hơi, bài trừ vẻ mặt a dua tươi cười. Hắn mở cửa tới, chỉ thấy ngoài cửa đứng hai cái mập mạp trung niên nam nhân. Thoạt nhìn đã mập ra, hơn nữa chẳng những béo con thực lùn, tai to mặt lớn, đầu chọc du mặt, lớn lên cũng thực xấu, mắt nhỏ lạp xưởng miệng, trên bụng tây trang đều bị thịt mỡ tạo ra. Andy bị hoảng sợ, tươi cười cưng ở trên mặt, nửa ngày mới thốt ra một câu, ngài là hội đồng quản trị người. Cầm đầu trung niên nam nhân nghe được lời này, mập mạp ngón tay sờ sờ chính mình cằm, dùng đáng khinh ánh mắt đánh giá hắn, sắc mị mị mà cười cười. Ngươi là Andy, bản nhân so ảnh chụp đẹp điểm, tiểu cố nói ngươi không tồi, Nguyên lai thật đúng là không tồi a, hắn nói chuyện thời điểm. Andy rõ ràng thấy được hàm răng thượng hoàng tí, đồng thời ngửi được một cổ ghê tởm miệng thối. Andy đánh cái nôn khan, bắt đầu buồn nôn, hắn phải rời khỏi nơi này. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Hắn lại nhớ tới Cố Cảnh Dạ nói. Bọn họ vẫn là tương đối vừa ý Holland. Cơ hội này cho ngươi, chân lập tức đinh ở. Nếu hắn rời khỏi, cơ hội này sẽ một lần nữa cấp Holland sao? Tuy rằng Holland hiện tại dị ứng, nhưng nếu hắn khôi phục đến mau đâu? Như vậy hắn C vị có phải hay không chú định bị cướp đi? Hơn nữa hắn hiện tại từ bỏ cơ hội này. Cố Tổng Giám có thể hay không chán ghét hắn? Không, không được, tuyệt đối không được, hắn trả giá nhiều như vậy thật vất vả mới đến này một bước. Nghĩ đến đây, Andy đem sở hữu ghê tởm đều đè ép đi xuống. Ngạnh sinh sinh bài trừ một cái mê người tươi cười, đưa bọn họ dẫn tiến vào. Hơn nữa chủ động, đường môn đóng lại kia một khắc, hắn không bao giờ có thể quay đầu lại. Kế tiếp cảnh tượng, Dịch Diệp Thanh không nỡ nhìn thẳng. Quả thực là mỹ nữ cùng dã thú, quá cay đôi mắt, hơn nữa mặt sau còn lại tới nữa hai cái lão nam nhân. Một cái so một cái xấu, khẩu vị con trọng, xem Andy kia biểu tình chỉ sợ thật không dễ chịu, Cố Cảnh Dạ cái kia vương bát đản thật là đáng sợ. Cố Cảnh Dạ đã sớm đoán chắc, giống Andy như vậy vì tiền đồ có thể tùy tiện thương tổn người khác, có thể câu dẫn lãnh đạo. Có thể không từ thủ đoạn người, sự tình gì làm không được, chuyện này nếu là Độ An tới làm, phỏng chừng là trực tiếp phái người đem hắn bắt, sau đó tìm vài người luân di, đồng dạng hiệu quả, Cố Cảnh Dạ lại liền chào người của hắn đều tỉnh, dễ như trở bàn tay mà làm chính hắn cam tâm tình nguyện bồi ngủ. Giờ khắc này, Dịch Diệp Thanh cảm thấy Cố Cảnh Dạ chỉnh hắn thời điểm kỳ thật là niệm cập cũ tình. Đồng thời còn có điểm đồng tình Andy, hắn có thể tưởng tượng Andy biết chân tướng sau biểu tình. Dịch Diệp Thanh đều có điểm không đành lòng xuống tay, ngẫm lại tiểu tử này hôm nay rất thảm, về sau lại tìm cơ hội giáo huấn hắn, nghĩ đến đây hắn liền rời đi. Phía sau Andy kêu thảm thiết một tiếng sau một tiếng cao. Andy ở rạng sáng thời điểm bị đưa vào bệnh viện, thân thể thượng nhiều chỗ ư thanh. Phía dưới càng là nghiêm trọng xé rách, thảm không nỡ nhìn, đau đến cả đêm không ngủ hảo. Buổi sáng thời điểm, hắn không có chờ tới bất luận cái gì một cái đồng sự cùng lãnh đạo vấn an. Chỉ thu được một phần thông chi, hắn bị khai trừ rồi. Hắn bồi ngủ ảnh chụp, thế nhưng bị truyền tới Weibo thượng. Tuy rằng thân thể sao sao bộ vị đều đánh mosaic, nhưng là mặt lại rành mạch. Một cái buổi sáng đã bị chuyển phát rất nhiều lần, vô số người ở suy đoán đây là ai, cuối cùng cũng không biết là cái nào người bày ra tới. Nói là Tấn Giang năm trước ký hợp đồng một người luyện tập sinh. Cứ việc Tấn Giang điện ảnh Official Weibo lập tức đã phát tránh giao, nhưng cũng đã tạo thành phi thường không tốt mặt trái ảnh hưởng. Công ty cao tầng lập tức quyết định lấy trái với hợp đồng vì từ khai trừ hắn. Hơn nữa phủ nhận đã từng cùng hắn ký hợp đồng. Tại sao lại như vậy? Andy khó có thể tin. Hắn lại đánh Cố Cảnh Dạ điện thoại thời điểm, cũng đã đánh không thông. Hắn không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh chính mình tối hôm qua là bị lừa. Thậm chí không có biện pháp đi đồn công an cáo bọn họ. Bởi vì hắn là tự nguyện, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được chính mình bị chơi. Cái gì kêu người câm ăn hoàng liên, liền ở hắn tức giận đến muốn đi tìm Cố Cảnh Dạ liều mạng thời điểm. Còn chưa đi ra bệnh viện môn, đã bị mấy cái đại hán mang về ấn ở trên giường bệnh. Mông đánh vào mặt trên, đau đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, sau đó hắn nhìn đến một thiếu niên nghênh ngang mà đi vào tới. Trong tay dẫn theo bó xanh mượt dao cần ném ở hắn trên người. Phun ra một chữ, ăn, ngoặc kép, buổi tối Độ An lại chạy đến công ty tới tìm Holland. Cửu tinh, Độ An hiện tại kêu đến đúng lý hợp tình. Ta lại giúp người báo thù, a, ta làm cái kia ở ngươi tai nghe thượng soát bột bạc ra hỏa ăn nửa cân rau cần, vì cái gì? hắn rau cần dị ứng, Đỗ An hừ một tiếng. Hiện tại ở phòng cấp cứu đâu? Nửa chết nửa sống, nguyên lai là như thế này. Cảm ơn ngươi tương đương, Holland vừa nghe hại hắn bị bạc chế phẩm thương tổn ra hỏa cũng dị ứng. Lập tức vui vẻ lên, Đỗ An nhìn bốn phía, hỏi, Cấu Cảnh Dạ đâu? Hắn đi chuyển nhà. Đỗ An đột nhiên đã hiểu, hắn muốn dọn lại đây. Đúng vậy, dựa, hắn thật muốn cùng ngươi hòa hảo a. Đỗ An có điểm ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên cảm thấy người này không rất giống hắn nhận thức cái kia Cấu Cảnh Dạ. Hắn không phải chưa bao giờ ăn hồi đầu thảo sao? Hắn không phải nhất quán đều là nói tách ra liền tách ra. Nói không yêu liền không yêu. Tuyệt đối sẽ không quay đầu lại sao? Cho tới bây giờ, Đỗ An vẫn như cũ là vừa nhớ tới Cấu Cảnh Dạ liền cảm thấy khó chịu. Hơn nữa chuyện này cùng ho lần nhắc lên lúc sau hắn cảm thấy càng khó chịu. Dứt khoát trước nói chính sự. Hảo, vậy ngươi hiện tại đến trả lời ta cái thứ ba vấn đề, cái gì vấn đề? Ngươi hôn qua ta sao? Tác giả có lời muốn nói. Cửu Tinh, Mô Tương Đương chương 75 lúc này khoảng cách kia mấy cái kỳ quái cảnh trong mơ đã qua đi vài tháng. Có một ít chi tiết hắn cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nhưng là chỉ có cái kia hôn, Đỗ An đến bây giờ đều còn nhớ rõ rành mạch, nhớ rõ kia phiến lạnh băng lại mềm mại xúc cảm, nhớ rõ hắn ở bên tai mình nói chuyện khi lạnh như băng hơi thở. Cho đến ngày nay, hắn vẫn cứ cảm thấy kia hết thảy cũng không phải mộng. Hắn bức thiết mà muốn tìm được chứng cứ tới chứng minh này hết thảy là chân thật. Hắn không có điên. Holland đương nhiên biết Đỗ An vì cái gì sẽ hỏi cái này chút vấn đề. Chỉ là hắn không thể làm Đỗ An biết chân tướng. Holland nghĩ, đột nhiên để sát vào. Nhanh chóng ở Đỗ An trên mặt hôn một cái. Chớp mắt, vẻ mặt vô tội, trong miệng còn mang theo điểm kẹo sữa hương vị. Hôn qua, Đỗ An ở ngắn ngủi dại ra sau. Che lại mặt, sau này lui hai bộ. Cũng không biết là xấu hổ đến vẫn là tức giận đến. Làn da nhanh chóng đỏ lên, vẫn luôn hồng tới rồi nhĩ tiêm, sau đó trừng mắt nhìn qua đi, ta là hỏi ngươi trước kia, đây là đệ tử vấn đề, dựa, Cửu Tinh, ngươi chơi xấu ra, Đỗ An tức giận a, đem ho lần đè lại, nhéo tiểu bao tử mặt hung hăng mà trà đạp một phen. Sau đó thở phì phì mà đi rồi, hắn đi rồi không lâu. Lillian trở về điện thoại, Holland ủy khuất hề hề mà nói ngày hôm qua phát sinh sự tình. Còn nói có chút tưởng đi trở về, Lillian an tĩnh mà nghe hắn oán giận xong, ôn nhu nói, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ngươi nguyên bản hoàn cảnh còn tính đơn giản, bởi vì không có ích lợi xung đột, cho nên bên người người đều đối với ngươi ôm có thiện ý. Mà hiện tại không giống nhau. Người xuất hiện, phá hủy nào đó người ích lợi, cho nên bọn họ liền sẽ hại ngươi. Nhân loại kỳ thật là một loại thực phức tạp sinh vật. Người về sau khả năng sẽ gặp được càng ngày càng nhiều người xấu. Người còn nhớ rõ ở quỷ hút máu tụ tập trong đất gặp được những cái đó quỷ hút máu sao? Ngoà kép, đương nhiên nhớ rõ, trong nhân loại mặt cũng có như vậy người xấu. Thậm chí sẽ càng nhiều. Bởi vì số đếm lớn hơn nữa, Holland trầm mặc, thì thật hắn biết tỷ tỷ nói được không sai. Hắn xem qua như vậy nhiều thư như thế nào sẽ không biết. Holland, trước kia bởi vì ngươi còn nhỏ, ngươi sợ hãi, cho nên mẫu thân cùng phụ thân vì bảo hộ ngươi. Chúng ta cùng nhau đào tàu. Hiện tại ngươi cũng có thể lựa chọn đào tàu. Trở về lâu đài cổ, trở lại quá khứ, giống như trước giống nhau tiếp tục sinh hoạt. Ngươi nguyện ý sao? Không, ta không muốn, Holland ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi đến ra kết luận. Trở lại lâu đài cổ. Trở lại mỗi ngày chỉ có nhà cụ cùng sách vở làm bạn nhật từ. Như vậy đích xác thực an toàn, nhưng là hắn cũng không vui sướng. Cho đến ngày nay, hắn vẫn cứ muốn tìm được phá giải nguyên rủa phương thức. Tưởng trở về bình thường, trở thành một con bình thường quỷ hút máu. Hắn không bao giờ tưởng bị làm như dị đoan, bị đồng loại nhóm ở sau người chỉ trỏ trỏ. Cho nên người nếu lựa chọn đi vào nhân loại thế giới, lựa chọn ở chỗ này tìm được phá giải nguyên rủa phương pháp. Liền phải lấy hết can đảm a, Lillian cổ vũ nói. Thì thật bà cũng không có gì đáng sợ, chỉ là bởi vì ngươi là lần đầu tiên ra tới, còn không quá thói quen, ngươi muốn thử khắc phục đối nó sợ hãi. Dù sao nó cũng sẽ không sống lại đuổi theo ngươi chạy nha tương đương, Lillian khai cái vui đùa. Nguyên bản là tưởng cấp đệ đệ cổ vũ, kết quả khai xong nàng liền nghĩ tới, khi còn nhỏ, nàng vì hù dọa Holland, nói cho hắn nhân loại trong thế giới có một loại bạc biến thành yêu quái. Sẽ đuổi theo quỷ hút máu chảy, kia sinh động như thật mà miêu tả, có thể nói khủng bố chuyện xưa, một lần là Holland ác mộng. Ngoặc kép, hiển nhiên, Holland cũng nghĩ tới, ha ha ha, Lillian có chút chột dạ, chạy nhanh tách ra đề tài, làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Holland, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Không có việc gì, bị tỉ tỉ khi dễ thói quen tiểu đáng thương Holland ngữ khí còn có điểm điểm ủy khuất. Đã không đau, dịch bác sĩ cũng giúp ta xem qua, hắn nói không quan hệ, ngoặc kép, hết chương.